Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lại chợt nổi lòng tham. Cô hy vọng có thể luôn luôn được ở bên cạnh anh, giúp đỡ cho anh. Nhìn thấy anh khỏe lại, ba người một nhà sẽ được ở chung một chỗ, không bao giờ tách ra nữa. Từng từ nghĩ tới đây, liền cảm thấy trong lòng thật là chua xót. Cô giơ tay lên phủ lên trên tay anh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Em không muốn anh chết. Anh phải cố gắng phục hồi sức khỏe lại thật tốt. Nếu như anh chết rồi, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh. Em cũng sẽ không cho phép nặng nặng còn nhớ tới cái người làm ba này nữa. Em sẽ tìm cho con gái một người cha mới, con gái sẽ quên anh sạch sẽ luôn. Cô tức giận giống như một đứa trẻ, cứ nói ra những lời nói bốc đồng như thế. Thế nhưng anh chỉ khẽ bật cười. Dù rằng anh đã từng nói không bao giờ lừa gạt cô, nhưng giờ đây anh lại vẫn không thể không lừa gạt cô một lần cuối. Được, vì không để cho bà bối nặng nặng của anh quên mất người cha không xứng đáng làm chức ba này, anh nhất định phải nỗ lực để sống hơn. Trong mắt của Tương Tư lại rưng rưng, cái môi lại nhẹ nhàng cong lên. Không cho phép anh lừa gạt em. Ừ, đời này anh không bao giờ lừa gạt em nữa. Tương Tư nhẹ nhàng cúi đầu, mái tóc dài mềm mại từ trên vai cô trượt xuống. Ngón tay Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng cầm mấy lọn tóc của cô. Từ từ à, nếu như mà anh sống sót được, vậy thì em còn rời khỏi anh nữa hay không? Tương Tư lập tức cắn môi, không biết qua bao lâu cô cứ trầm mặc như vậy. Trong ánh mắt của Hà Dĩ Kiệt có một chút thất vọng, nhưng anh vẫn mạnh mẽ chống đỡ rồi bật cười. Nhìn xem đi, anh đã đang nói lung tung rồi. Lúc trước anh đã đồng ý để cho em và Nặc Nặc rời đi rồi, anh cũng sẽ không ép buộc em nữa. Từ từ à, em đừng quan tâm đến những điều anh vừa nói nhé. Em muốn như thế nào thì cứ làm như thế đi. Tương Tư lập tức xoay người lại, nước mắt lã chã rơi xuống. Hà Dĩ Kiệt, chuyện cho tới bây giờ anh vẫn không rõ trong lòng của em sao? Anh bảo em đi tìm một người nào đó thật lòng rồi gả cho người ta. Trái tim của em đã chót trao cho con anh rồi, em làm sao có thể gả cho người khác được? Hà Dĩ Kiệt, anh bắt nạt em lâu như vậy còn chưa đủ sao hả? Sao bây giờ anh vẫn còn muốn tiếp tục bắt nạt em nữa? Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng kéo Tĩnh Tri lôi ra ngoài. Nặc Nặc nằm ở trong ngực của Tĩnh Tri nhìn về phía ba mẹ, trong đôi mắt ẩn giấu đầy nước mắt trực rơi xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc cho Tĩnh Tri ôm đi ra ngoài. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Mạnh Thiệu Đình nhìn về phía Tĩnh Tri, trong ánh mắt có một chút nghiêm túc. Tĩnh Tri cúi đầu xuống, vừa rồi nhìn thấy Tương Tư như vậy, thiếu chút nữa cô đã nói sai chân tướng. Nhưng lời đến khóe miệng cô lại cứng rắn nuốt xuống, quả thật là cô chưa bao giờ lừa gạt ai. Lần này hình như cô thật sự có một chút bị quá đáng rồi. Mạnh Thiệu Đình nhìn bộ dáng vừa trực sắp phát khóc lên thì không khỏi thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Anh đưa tay ôm cô vào trong ngực. Nhưng anh lại thấy em không đáng trách một chút nào cả. Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này em cứ để anh lo, anh sẽ xử lý gọn gàng mọi chuyện. Anh định nói sự thật với Dĩ Kiệt và Tư Tư sao? Chuyện cũng đã đến mức độ này rồi, em cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục lừa gạt bọn họ nữa hay sao? Không bằng để anh đến gặp bác sĩ nói chuyện một chút. Nhờ bác sĩ nói sau khi phúc tra lại kết quả xét nghiệm, cho thấy kết quả đã tốt, sau đó chờ sau khi bọn họ hoàn toàn hòa hợp với nhau rồi, sẽ từ từ nói ra sự thật cho bọn họ biết là được. Như vậy có được không? Thì trước tiên cứ tạm thời như làm vậy đã. Anh sẽ đến gặp bác sĩ luôn. Chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa. Anh cảm thấy tình trạng của hai người bọn họ hiện giờ đang rất tốt, cũng không cần lo lắng nữa đâu. Ừ, vậy thì anh đi đi, đi nhanh một chút. Em sẽ đưa Nặng Nặng đi ăn uống một chút gì. Mạnh Thiều Đình bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo cô nói. Em đúng là qua sông rút cầu mà. Tĩnh Trì ôm chặt Nặc Nặc, cúi đầu cười trộm, đẩy anh đi một cái, ý bảo anh đi nhanh lên. Mạnh Thiều Đình xoay người sải bước đi tìm y tá trưởng. Trong phòng bệnh, từ từ gọt xong quả táo, dùng dao bổ làm đôi chia làm hai nửa, rồi tiếp đó lại chia thành những miếng nhỏ hơn, đặt từng miếng táo vào trong đĩa. Hà Dĩ Kiệt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm sau của cô, chỉ sợ cô sẽ làm mình bị thương. Cắt quả cáo thành từng miếng nhỏ xong, từ từ dùng dĩa bằng trúc ghim từng miếng một rút vào trong miệng của Hà Dĩ Kiệt, lại ghim một miếng nữa dỗ dành Nặc Nặc ăn. Cô bé vẫn đang nhìn ba không rời mắt. Như thế nào, có dễ ăn hay không? Từ từ nhìn hai người ăn vui vẻ không khỏi hỏi thăm. Một lớn một nhỏ trong miệng một lời nói, ăn rất tiện. Đôi mắt từ từ nhẹ nhàng khẽ cong cũng cười. Nặc Nặc nằm ở bên người ba, chui vào trong chăn. Tiếp đó Từng Từ liền hầu hạ một lớn một nhỏ ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm là đến món điểm tâm ngọt, cho đến lúc Tĩnh Tri tới ôm Nặc Nặc đi ngủ. Nặc Nặc còn nhõng nhẽo mãi hồi lâu mới chịu đi theo Tĩnh Trê. Hà Dĩ Kiệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.